Vĩnh Sinh, chương 933, tiến vào bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân vật thiên giới đột nhiên triển khai thủ đoạn tuyệt sát, không ngờ câu thông với chân thân của mình tại tiên giới, buông xuống thủ đoạn trừng phạt mạnh nhất, đột phá trói buộc của long giới, muốn nhất cử hoàn toàn giết chết Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết là do hắn thật sự nổi giận rồi là do Phương Hàn liên tiếp chiếm tiện nghi ở trên tay hắn. Nhất là nhờ vào hắn mà luyện chế chí thiên môn thành tiên khí. Nếu như không nhờ có nguyên đan kim tiên, rất nhiều vô cực xá lợi của mình, luyện chế thành cho dù trải qua 100 vạn, 1000 vạn năm nữa cũng khó có thể khiến tam thập tam thiên chí bảo biến hóa, tấn thăng làm huyền tiên. Đến hiện tại, hắn 5 lần 7 lượt muốn giết Phương Hàn mà lại bị tiểu tử này phá giải sạch. Ngược lại còn khiến lực lượng của đối phương càng tăng, thậm chí vừa rồi còn phát ra 33 lần chiến lực đánh lui bản thân. Đây quả thực là một loại vũ nhục. Hắn là nhân vật bậc nào? Là đại cự đầu hùng bá vô địch tại thiên giới, hiện tại đến thế tục, chỉ lấy tính mạng của một tiểu bối nhưng không ngờ lại khó khăn đến như vậy. Trông thấy đại nhân vật thiên giới phát uy, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đều biết, hiện tại duy chỉ có đào tẩu. Nếu không lửa giận của đối phương mà buông xuống, hai người căn bản không thể đào tẩu. Trong thiên địa, khắp nơi đều tràn ngập tai nan chi khí. Phương Hàn thúc giục bổn nguyên long giới, một lần nữa bị áp chế. Nhưng mà ánh mắt của Phương Thanh Tuyết chợt đảo, một lần nữa đánh ra một cỗ khí tức vận mệnh khiến chư thiên hơi bị nghịch chuyển, linh hồn lạc ấn của Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện lần nữa, khiến cho tai nan chi khí tan tác. Phương Hàn lại nắm lấy cơ hội, chấn động đánh ra tạo hóa thần quyền, xé một vết rách trong tai nan chi khí, hai người một lần nữa chui ra ngoài. Chỉ cần thoát khỏi phạm vi khống chế của hắn, ta có thể thi triển thiên cơ chi thuật đảo loạn vận số, khiến hắn không cách nào thôi toán ra chúng ta ở nơi nào. Phương Thanh Tuyết lại truyền thần niệm cho Phương Hàn. Không sao, chúng ta sẽ bỏ chạy vào sâu trong long giới cũng có vô số cao thủ không xuất thế, hắn muốn hoành hành ngang ngược, vậy vẫn còn sớm lắm. Phương Hàn đã tính trước, nói, nếu như tất yếu, ta còn muốn tính toán hắn thêm một lần, phần phân thân này trả hắn là do tất cả vô cực đại thế giới luyện chế mà thành, có pháp tắc kim tiên ẩn chứa trong đó, nếu như sư tỷ có thể nuốt. Ngươi lại lớn gan nghĩ như vậy à, Phương Thanh Tuyết cũng thoáng kinh hãi. Hiện tại hắn thân thể này của hắn chính thức là kim tiên, ở thế tục đã là vô địch, cho dù trốn vào sâu trong long giới, một số lão ngoan đồng cũng không dám đối kháng cùng hắn, những lão ngoan đồng kia cố kỵ quy tắc thiên giới, nhưng lại không hề cố kỵ thực lực của chúng ta bây giờ, có thể đào tẩu đã là không tệ rồi. Tính toán với hắn là không có khả năng. Chẳng qua nếu như thật có thể nuốt được phần phân thân này của hắn, vậy đối với ta mà nói sẽ có lợi ích vô tận, ta phi thăng thiên giới chỉ sợ lập tức có thể trở thành tuyệt đại bá chủ. Chưa đạt tới kim tiên mà phi thăng thiên giới cũng chỉ là tiểu nhân vật, chỉ có kim tiên mới bắt đầu là đại nhân vật. Hừ, hiện tại chúng ta hợp lại cũng chỉ có nửa thành cơ hội chạy thoát khỏi tay kim tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng ta nhận định, thần tộc sẽ không ung dung để đại nhân vật này không hề kiêng sợ tiếp tục hoành hành, nhất định sẽ có đòn sát thủ. Thiên Phi Ô Ma không phải nhân vật đơn giản. Nàng ta muốn trở thành thánh vương thần tộc, chủ quản giáo hóa không phải là chuyện dễ dàng, lần đại kiếp nạn thần tộc này, nàng nhất định phải thắng thống khoái mới được, thắng trận như thế nào. Rất có thể sẽ đánh bại phân thân của đại nhân vật mới là thắng lợi lớn nhất, rất có thể Thiên Phi Ô Ma thậm chí tại một chỗ nào đó đang nhìn chúng ta, muốn tính toán cả với chúng ta nữa, vậy kế hoạch toàn thắng rồi. Thần niệm của Phương Hàn trong ức vạn phần sát na thôi toán ra các loại biến hóa, sau đó truyền vào trong đầu Phương Thanh Tuyết. Chúng ta chưa hẳn là không thể nhờ vào cơ hội lần này để chuyển bại thành thắng, chia cắt phần phân thân này của đại nhân vật thiên giới. Chỉ cần tỷ chiếm được phần phân thân này, tới thiên giới bế quan, cũng chưa chắc không thể đột phá cảnh giới kim tiên. Ngươi thôi toán không tồi, Thiên Phi Ô Ma là nhân vật lợi hại, thậm chí còn lợi hại hơn cả trượng phu của nàng, Đế Thích Thiên, uy tín trong thần tộc cũng cao hơn. Bằng không, tại thời đại viễn cổ, Hồng Mông đạo nhân cũng không đích thân xuất thủ giết chết nàng. Lại để nàng tránh được một kiếp, hiện tại trọng sinh, trong thiên địa lại nổi lên sóng gió. Trong lòng Phương Thanh Tuyết khẽ động, hai người nhanh như điện chớp bỏ chạy vào chỗ sâu của long giới. Long giới vô cùng mênh mông, càng tiến vào sâu, long tức càng ngày càng đậm, lực lượng bài xích tiên nhân càng lớn. Lúc trước lần đầu tiên tiến vào long giới, Phương Hàn đã gặp lực lượng bài xích, cảm thấy cao thủ thần thông bí cảnh bình thường cũng không bay nổi. Đây chẳng qua là biên giới của long giới mà thôi, mà hiện tại là ở sâu trong long giới, long lực càng ngày càng mênh mông, càng ngày càng xuất hiện dãy núi, cự mộc cao vút. Đều hiện ra khí tức cổ xưa của hồng hoang. Tới chỗ sâu của long giới, bốn phía yên tĩnh, ngay cả thiên long cũng không có một đầu, tựa hồ ở lại đều là thái cổ long tộc. Là kẻ có đại thần thông lợi hại nhất. Hơn nữa long tức lại mãnh liệt, cho dù cường giả trường sinh bí cảnh nhất trọng, nhị trọng chỉ sợ cũng không chịu được, cất bước còn gian nan, chỉ có cao thủ đạt tới động thiên cảnh, mở ra không gian của riêng mình mới có thể xuyên hành một lát. Nhưng mà còn có một số kẻ cổ xưa đang ngủ say trong những ngọn núi cao kia, tu sĩ loài người căn bản không thể tiến vào sâu trong long giới, cho dù hư tiên, chân tiên, thiên tiên lực lượng đỉnh phong cũng không dám tùy ý xuất nhập. Thế nhưng hiện tại loại tình huống này đã bị phá vỡ. Một cỗ tai nan chi khí cự đại tràn ngập trên ước dặm, đi tới đâu, pháp tắc của long giới lập tức vặn vẹo, sau một khắc liền bị sụp đổ. Động tĩnh lớn như vậy mà long giới vẫn im lặng, không có cỗ lực lượng cổ xưa nào tới ngăn cản, tựa hồ như đều sợ hãi vị đại nhân vật thiên giới này, mặc cho đại nhân vật này truy sát Phương Hàn. Nhưng mà Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết hiện tại đã thoải mái trốn chạy. Bổn nguyên chi lực ở sâu trong long giới cực kỳ nồng đậm, rất có ích đối với bát bộ phù đồ, từng mảnh nguyên khí bay vào trong phù đồ, đọng kết lại thành thủy long chi phù, giống như bông tuyết rơi xuống, sau đó bắt đầu bùng cháy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy long chi phù cũng không phải là nguyên khí hư ảo mà là từng mảnh long lân rắn chắc, phát ra tiếng leng keng, giống như kim loại vậy, rất hữu lực, tựa hồ cũng không phải do nguyên khí long giới ngưng kết lại, mà là di xác chân quý nhất cổ lão nhất của long giới. Ở chỗ sâu trong long giới, Phương Hàn dựa vào bát bộ phù đồ như cá gặp nước. 5 lần 7 lượt tránh được sát chiêu của đại nhân vật thiên giới. Mà đại nhân vật thiên giới thủy chung vẫn đuổi phía sau, không hề buông lỏng chút nào. Khiến Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết vẫn trong tình trạng cực độ nguy hiểm, căn bản không có biện pháp triệt để cắt đuôi. Tiến vào sâu trong long giới cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ý niệm của đại nhân vật ba động, hắn một lần nữa tích xúc lực lượng, ánh mắt lạnh lùng, thúc giục sát chiêu cuồng bạo nhất từ trước tới nay, trên bàn tay hắn đột nhiên nhảy lên một đoàn quỹ tích dài tới ngàn trượng, là quỹ tích vận hành của thiên đạo, là quỹ tích vận chuyển của thiên giới, lao nhanh ra khỏi lòng bàn tay hắn, cắt chém về phía Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết. Cùng lúc đó, hắn há miệng nhổ ra, không gian bốn phía sụp đổ, long giới như bị bóp méo. Mau trốn đi, đây là chiêu tuyệt sát thiên chi quỹ tích đấy. Nguy hiểm buông xuống, thân thể của Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đều run rẩy, quỹ tích phía sau cắt tới, chẳng khác gì là thiên đạo vận hành trực tiếp nghiền áp tới. Bất kỳ thứ gì ngăn cản quỹ tích này đều giống như châu chấu đá xe. Hai người liên thủ, đột nhiên hợp lực thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, trải qua 100.000 lần qua lại, tránh né qua khe hở của thiên chi quỹ tích. Thế nhưng một vũ trụ quốc gia đã ngưng tụ thành hình, hút lấy hai người vào đó. Là pháp thuật do đại nhân vật thiên giới phát ra. Đây có lẽ là đường cùng của Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết. Nhưng mà vừa lúc này, ở chỗ sâu trong long giới, khoảng chừng 3 cỗ lực lượng bùng lên ngút trời. Mỗi một cỗ trong 3 cỗ lực lượng này đều tương đương với công kích mãnh liệt của một đại thế giới. Thái dương trên thiên không long giới tựa hồ có chút lay động, vô số hỏa quang lưu tinh như mưa đáp xuống. 3 cỗ lực lượng lăng không ngưng tụ thành 3 đầu long chảo, trên mặt mỗi long chảo có 8 móng vuốt. Hiện ra khí tức vinh quang và tôn quý, chính thức là Đại La Chi Hỏa, ở phía trên là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, bố trí thành long văn thái cổ, tiến hành trấn áp đại nhân vật thiên giới. Đám lão bất tử của long giới, quả nhiên dám xuất thủ đối với bản tôn. Các ngươi chẳng lẽ không sợ quy tắc thiên giới? Đại nhân vật thiên giới gào to, đồng thời tiến hành công kích về phía 3 long chảo. Rầm rầm rầm. 3 tiếng nổ, ở chỗ sâu trong long giới, dãy núi trọn vẹn dài 1 tỷ dặm bị hủy diệt, đại địa trầm xuống, đại nhân vật thiên giới cũng không thể đánh tan 3 long chảo, mà 3 long chảo lại hung hăng chấn áp xuống, áp bách khiến tai nan chi khí quanh thân hắn nứt ra từng khúc. 3 lão bất tử, các ngươi đã ngu ngốc ở trong long giới quá lâu rồi, cư nhiên dám xuất thủ đối phó với ta, các ngươi phải biết rằng, một khi xuất thủ sẽ xúc động tới quy tắc thiên giới, sẽ khiến các ngươi phi thăng. Đến tiên giới, các ngươi sẽ gặp vô cùng vô tận đại quân tiên giới vây công. Đại nhân vật thiên giới lại lần nữa gầm lên giận dữ, vô số thiên chi quỹ tích đánh ra, cuối cùng chống 3 long chảo tương đương với 3 đại thế giới lên. Thiên phi ô ma, ngươi còn không xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này long tộc ta cùng thần tộc các ngươi đạt thành hiệp nghị, sau khi thánh tế huyền hoàng đại thế giới, long tộc chúng ta cũng muốn đi thiên giới lập một cõi phong vân. Tại thế tục nho nhỏ, long tộc chúng ta đã quá mệt mỏi rồi, chỉ có thiên giới mới là chiến trường cuối cùng của long tộc là chúng ta. Lúc này chúng ta xuất thủ cũng không cầm cự được bao lâu, sau 99 lần hô hấp sẽ phải phi thăng thiên giới. Nếu như ngươi còn không xuất thủ, chúng ta sẽ không áp chế nổi hắn. Phần phân thân này của hắn đã khống chế bổn nguyên của vô cực đại thế giới, phi thường lợi hại, chúng ta diệt hắn, cũng sẽ tạo thành uy hiếp không gì sánh kịp đối với phân thân của hắn tại thiên giới. Như vậy chân thân của hắn cũng không thể ngăn cản được các ngươi luyện hóa vô cực đại thế giới. Ý niệm già nua, mênh mông bao la từ tam chảo truyền ra. Quả nhiên là thần tộc cùng long tộc liên thủ. Không cần gấp, phần phân thân này, còn có Phương Hàn, Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế đều không thể chạy, toàn bộ sẽ bị thần tộc ta khống chế. Một thanh âm vang lên, tóc trắng tung bay, tại thời không sâu trong long giới, Thiên Phi Ô Ma chậm rãi đi tới. Cách chương.